Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại một chút. Viễn Chu, ngày kia là ngày giỗ của mẹ con nhớ phải đến đấy. Dì nhỏ, ngày ấy con sẽ không quên. Vẫn quy định cũ, buổi sáng theo ba con đến Nghĩa Trang, buổi tối đến Tiểu Lâu, dì vào bếp. Tưởng Viễn Chu một tay tháo nút áo. Vâng ạ. Hứa Tỉnh Thâm thấy anh đặt di động lên tủ đầu giường. Là dì nhỏ à? Ừ, ngày kia là ngày giỗ của mẹ anh phải về nhà. Ngày giỗ sao? Khóe môi Hứa Tỉnh Thâm mím chặt. Có muốn em đi cùng anh không? Không cần. Tưởng Viễn Chu tiến lên, nhéo nhéo cái cằm của Hứa Tỉnh Thâm. Em còn chưa vào cửa, dựa theo quy định của nhà họ Tưởng, loại chuyện như vậy không tiện tham gia. Ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm nói xong, nhón chân lên hôn anh. Tưởng Viễn Chu thuận theo ôm lấy thắt lưng của cô, lại nặng nề đè cô xuống giường. Hai ngày sau, buổi sáng Tưởng Viễn Chu đến Nghĩa Trang, ăn trưa xong lại trở về Cửu Long Thương. Khi Hứa Tỉnh Thâm trở lại, vừa vặn nhìn thấy người đàn ông ra khỏi cửa. Hai người gặp nhau trong sân, Hứa Tỉnh Thâm bước lên. Bây giờ đi sao? Ừ. Tưởng Viễn Chu xoa xoa bả vai của cô. Mặc ít như vậy, không sợ lạnh cứng à? Phòng làm việc có hệ thống sưởi, không sợ đâu. Hứa Tỉnh Thâm kéo tay anh xuống. Đi đi, đi sớm về sớm. Ừ. Tưởng Viễn Chu tiến lên, ghì chặt cô vào lòng. Buổi tối có món em thích ăn, ăn nhiều một chút nha. Biết rồi mà. Tưởng Viễn Chu đứng thẳng dậy, sau đó bước nhanh lên trước. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng anh càng lúc càng xa. Trong lòng vô cớ xuất hiện một loại buồn bực càng lúc càng nặng nề, gần như đè ép cô đến mức không thở nổi. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cúi đầu, xoay người vào nhà. Đến Tiểu Lâu, Tưởng Tùy Vân vẫn còn trong nhà bếp. Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác đi đến cửa. Dì nhỏ, có hai người thôi, không cần làm nhiều đồ ăn như vậy. Hôm nay không giống. Tưởng Tùy Vân cẩn thận bóc tôm. Con mau ra ngoài kia ngồi đi, đừng ở đây. Tưởng Viễn Chu đi ra bàn ăn, trong Tiểu Lâu cũng không có người giúp việc khác. Hôm nay là ngày đặc biệt, những ngày khác trong năm cũng vậy. Buổi tối người giúp việc đều về nhà. Rất nhanh, Tưởng Tùy Vân đã mang món ăn lên, còn cầm theo một bình rượu. Đây là ba con cho đấy. Tưởng Viễn Chu đưa tay nhận lấy, ngắm nghía. Rượu này rất mạnh, dì nhỏ, người đừng uống. Vậy con uống ít thôi. Vâng. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống rót một ly nhỏ. Tưởng Tùy Vân đặt nước dừa qua bên cạnh, bà cầm đũa gắp thức ăn cho Tưởng Viễn Chu. Tỉnh Thâm đâu, có ở nhà không? Có, khi đi ra vừa vặn gặp được. Tưởng Tùy Vân siết đôi đũa trong tay. Viễn Chu? Dạ. Cuối cùng bà khẽ lắc đầu. Không có gì. Dì nhỏ, người chuẩn bị nhiều quá, hai chúng ta ăn không hết. Viễn Chu, nếu như mẹ con ở đây, chắc chắn sẽ để tâm hơn ta nhiều. Cơ thể ta không được tốt, bình thường chăm sóc con không chu đáo. Dì nói gì vậy? Tưởng Viễn Chu rũ mắt xuống. Dì và mẹ đều tốt như nhau. Tưởng Tùy Vân cầm ly lên, khẽ chạm với Tưởng Viễn Chu, sau đó uống hơn nửa ly. Rượu trắng chảy qua cổ họng, cay không chịu được. Tưởng Tùy Vân kể lại chút chuyện khi Tưởng Viễn Chu còn nhỏ. Cuộc sống như vậy khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình. Tưởng Tùy Vân đứng dậy rót rượu cho Tưởng Viễn Chu. Bên trong Tiểu Lâu yên tĩnh, cách đó không xa vẫn còn nhóm một ngọn nến. Tưởng Viễn Chu uống vài ly, có chút men say, anh phẩy phẩy tay. Dì nhỏ không uống à? Lại đây, uống cùng dì nhỏ đi. Tưởng Tùy Vân đứng dậy, rót đầy rượu cho anh. Đây là Tiểu Lâu của ta, trừ khi con đến ra, sẽ không có lúc nào náo nhiệt. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên. Không sao, sau này con sẽ đưa Tỉnh Thâm đi cùng. Tưởng Tùy Vân thất thần ngồi lại ghế, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người đàn ông phía đối diện. Tưởng Viễn Chu ngước đầu, chạm phải ánh mắt của bà. Dì nhỏ. Bà quay mặt sang chỗ khác, Tưởng Viễn Chu nhìn về bức ảnh chụp cách đó không xa. Đừng quá khó chịu. Tưởng Viễn Chu cho rằng Tưởng Tùy Vân nhớ đến người đã qua đời. Tưởng Tùy Vân dựa vào lời của anh nói tiếp. Chia cách cũng sắp vài chục năm rồi. Có đôi khi nhớ lại, cuộc sống thật quá khổ sở. Dì đừng như vậy, còn có con mà. Đúng, chỉ còn con thôi. Mãi lâu sau, không, phải nói là rất lâu sau đó. Cánh cửa Tiểu Lâu bật mở, Tưởng Tùy Vân mặt không đổi sắc đứng đó. Hai người bên ngoài thấy vậy bước nhanh vào. Tưởng Viễn Chu bỏ rạp trên bàn cơm, tay áo xắn đến khuỷu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net